có lẽ là khoảng 40 ngày. Vừa nãy hai vợ chồng đã có đủ thời gian để chuẩn bị tâm lý. Bây giờ tâm trạng đã trở lại bình thường. Yên lặng nghe bác sĩ dặn dò một số điều khi mang thai. Cuối cùng, bác sĩ còn đặc biệt dặn hai người. 3 tháng đầu thai nhi vẫn chưa ổn định. Cấm sinh hoạt vợ chồng. Nhớ kỹ, Tần Chí Viễn, Cách Chương.